Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 474, cùng Giovanni quan hệ vi diệu. Torterra trúng độc, lượng thực lực có hạn, Meganium một mình khó chống. Theo AOE Michael chết kênh đã có thể hoàn toàn trưởng không lấy cái này ba cái Pokemon. Hiện tại cần phải làm là đi AOE Michael trên thân cầm tới Pokebo. Lúc này bảo hộ AOE Michael Pokemon Cherubi chính ghé vào thi thể của nàng phía trên. Spinarak, để nó tránh ra. Trên vai Spinarak sử xuất Poison Barb tuyệt chiêu hướng Cherubi vọt tới. Nhưng là Cherubi tựa hồ đã mất đi cảm giác, mặc cho giày đặc Poison Barb bắn ở trên người. Gen cũng rất kinh ngạc, nhưng là mình hoàn toàn có thể cảm giác được Cherubi sinh mệnh khí tức. Đang chờ mình đến gần thời điểm, Cherubi toàn thân phát ra bạch quang chói mắt. Gen thấy thế, không khỏi sợ mất mật. Hiện tại Cherubi đang tại dẫn động thân thể nó toàn bộ năng lượng. Phát động tự bạo, chuẩn bị cùng mình đồng quy vu tận. Con này Cherubi sở dĩ có thể trở thành AOE Michael cận vệ, khẳng định là đối nó trung thành tuyệt đối. Hiện tại AOE Michael đã chết, tựa như đi theo chủ nhân của mình mà đi. Cherubi thực lực cường hãn, nếu là dẫn động lực lượng toàn thân phát động tự bạo, cái này phương viên một dặm bên trong tất thụ định gặp nạn. Kenjung không được nửa phần chần chờ, trước tiên thu hồi mình chỗ có Pokemon, cũng may đi tâu biến thân trở thành Golurk, ngồi tại đi tâu trên vai, nhất phi trùng thiên, ngay tại sông ra rừng rậm trong nháy mắt, oanh, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất bụi đất tung bay, cây cối trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, tràng diện oanh liệt đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ken ngồi tại đi tâu trên vai nhìn xuống phía dưới, hoàn toàn sờ không tới đầu mối, mặc dù Kanazumi một dặm bên trong toàn bộ bị san thành bình địa. Nhưng là bạo tạc tạp vật trở ngại ánh mắt, rơi vào đường cùng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này nơi xa bay tới một cái so, em trên lưng ngồi một người. Mặc dù thấy không rõ gương mặt Ken liền đã đoán được liền là Esaki. Quả nhiên, Ken, ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a. So, em mở bay gần về sau Esaki càng không ngừng gào to, thẳng đến tới gần Ken. Thế nào, ngươi có thu hoạch gì? Esaki hỏi, nhìn, Ken chỉ rừng rậm phía dưới, hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng. Đây là... Esaki không hiểu, hung thủ AOE Michael sợ tội tự sát. Gen nói ra, Esaki lộ ra cơ hồ vẻ mệt sợ hãi, nhưng cũng không có gì có thể nói. Rơi vào trầm mặc trạng thái, thẳng đến hết thảy đều kết thúc. Tất cả tạp vật đều trở về đại địa. Gen cùng Esaki đi tới trên mặt đất, đã nhìn không thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể. Bao quát cái kia ba cái Pokemon, mình cũng là vạn phần tiếc hận, một số lớn tài phú liền bị như thế một cái Cherubi làm hỏng. Esaki chụp ảnh lấy chứng hiện trường, làm ghi chép, cũng coi là dựng lên một công. Ken đương nhiên cũng cần chụp ảnh lưu chứng, đương nhiên là vì cho Giovanni nhìn, Giovanni người này tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào. Hắn chỉ tin tưởng sự thật, rời đi vùng rừng rậm này, Gen cũng cùng Esaki tạm biệt, mình cũng coi là báo thù. Tại Giovanni nơi đó cũng có cái bàn giao, lấy Giovanni thủ bút tăng thêm hiện tại đội Rocket nhân tài rất thiếu. Chuyện này trả thù lao khẳng định là tương đương khả quan. Tới gần hoang dại vùng quê khu một cái trấn nhỏ, cũng là tương đương phồn hoa một cái trấn nhỏ. Nơi này có thể nói là tụ tập muôn hình muôn vẻ người. Hắc bạch hai đảo đều có. Hoang dại vùng quê khu là Kanto liên minh chuyên môn làm bản thổ Pokemon huấn luyện ra bắt Pokemon. Mở ra khu vực, chỉ cần là tại Kanto địa khu đăng ký Pokemon huấn luyện ra. đều có thể bằng vào Pokédex tiến vào hoang dại vùng quê khu bắt Pokemon. Chỉ có 30 cái vùng quê cầu. Trên lý luận nhiều nhất có thể bắt 30 con Pokemon. Bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, cho nên nơi này liền tụ tập đại lượng Pokemon tiểu thương. Pokemon huấn luyện ra bắt 30 con Pokemon bên trong khẳng định có lấy mình không hợp ý Pokemon. Những này Pokemon liền sẽ bị đổi thành tiền mặt. Đến bồi dưỡng trong tay mình có thể bồi dưỡng Pokemon. Mà những này tiểu thương cũng sẽ đem những này Pokemon buôn bán đến cái khác địa khu. Đến cái khác địa khu, tốt viết Kanto đặc hữu Pokemon liền sẽ trở nên rất hy hữu. Cho dù là một cái Kanto khắp nơi có thể thấy được điện chuột Pikachu. Nơi này cũng có được toàn Kanto lớn nhất Pokemon trao đổi trung tâm. Có lẽ liền có thể trao đổi đến mình hài lòng Pokemon. Ken tìm một cái lối ra, đem chính mình chỗ đập ảnh chụp phát cho Apollo. Cũng nói cho hắn biết Aoi Maiko đã chết, cẩn thận. Rất nhanh Apollo tự liên thông Ken video điện thoại. Trong tầm mắt, Apollo đứng đấy, ngồi tại chính vị chính là đội Rocket lão đại Giovanni. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Ken, người giúp ta trừ đi đội Rocket phản đồ. Thù lao chắc chắn sẽ không ít. Nhưng là ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tiến vào đội Rocket. Giovanni bất động thanh sắc nói ra. Ta cho là chúng ta quan hệ như vậy rất tốt. Còn hy vọng Giovanni lão bản về sau có cái gì việc phải làm nhiều nhiều chiếu cố một chút. Chỉ muốn thù lao hợp lý. Lần này ngài liền nhìn xem cho a. Đối với Giovanni đặt câu hỏi, Ken đã sớm chuẩn bị. Converter, Miss Dax. Còn hiện tại Ken đã biết Giovanni thân phận, một khi xử lý không tốt, để Giovanni cảm thấy mình có khả năng lại bán đứng hắn. Như vậy tình cảnh của mình sẽ tương đối nguy hiểm, mà mình cũng không muốn gia nhập đội Rocket ăn nhờ ở đậu. Không có tự do, cứ như vậy ngược lại có thể cho Giovanni tin tưởng mình. Mà mình cũng tìm cho mình cái đại boss đông ra, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đã ngươi kiên trì như vậy, ta cũng liền không bắt buộc. Hy vọng chúng ta có thể một mực bảo trì quan hệ như vậy. Giovanni nói xong liền cúp điện thoại. Ken cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Giovanni sau cùng lời nói cũng coi là đang cảnh cáo mình. Dù sao mình thế nhưng là ngay mặt của thuộc hạ hắn cự tuyệt hắn mời. Đối với một cái muốn chinh phục thế giới người mà nói đây quả thật là thật mất mặt. Bởi vì ngay cả một tiểu nhân vật Ken đều không có chinh phục được. Cái này chỉ sợ cũng phải có chút nho nhỏ cảm giác bị thất bại đi. Bất quá bây giờ Giovanni muốn khống chế mình vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, mình trong thẻ liền có thêm 1 triệu. Tự nhiên là Giovanni chỗ hợp thành. Hiện tại mình cùng Giovanni quan hệ cũng coi là thiên ti vạn lũ. Là nhất định cũng là bất đắc dĩ. Mình có thể dựa vào Giovanni thu hoạch được tài chính, mà Giovanni cũng có thể lợi dụng điểm này bắt lấy Ken nhược điểm. Liền xem như mình ngày sau tại liên minh nhậm chức, cũng sẽ không đi tìm hắn đội Rocket phiền phức. Cuối cùng là thuận lợi giải quyết cùng Giovanni xấu hổ. Mấu chốt nhất là mình cũng báo năm đó 1 tiễn mối thù. Còn có Hattori Hanzo cùng Kuroka Ryosuke mình đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hai người kia chưa trừ diệt mình tại Johto liên minh cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì bên này Kanto bản thổ Pokemon huấn luyện ra đặc biệt nhiều. Cho nên Pokemon trung tâm cũng đều bạo mãn. Mình Pokemon đều cần trị liệu nhưng là Joy lại bận không qua nổi. Với lại muốn lấy bản thổ huấn luyện ra làm ưu tiên. Bất đắc dĩ cũng chỉ có nghỉ ngơi trước 1 buổi tối. Quay đầu đi Blooming Vale thao hưởng thụ đặc thù phục vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.